Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, không gian 4 chiều tổ người lữ hành. Tràn ngập hủy diệt tính phá hoại lực lượng khuếch tán ra. Đem vĩnh dạ hóa thành pháp tắc màn đêm xé nát, liền ngay cả vĩnh dạ ý chí đều bị xóa bỏ. Bao phủ bát phương hắc ám trống rỗng biến mất. Thẻ thần vĩnh dạ vừa đối mặt liền chết tại đường kiếm hỗn độn nổ lớn thế công dưới. Vĩnh dạ đồng dạng đứng mũi chịu sào lọt vào hủy diệt tính đả kích, đưa tang người Saipan phát ra hoảng sợ gầm thét. Hắn cường hãn thân thể bị bành trướng bộc phát năng lượng hủy diệt ý chí lực lượng cấp tốc dung nhập dị năng phương pháp sản xuất thô sơ, thì hóa thành một đoàn thổ cầu tại hủy diệt sóng bên trong không ngừng lăn lộn. A a vàng son lộng lẫy, cho ta giữ vững. Kim cương Hebrew sợ hãi kêu sợ hãi. Bán thần thẻ nương theo ý chí của hắn, cấp tốc triệu tập dị thứ nguyên thời không kim loại năng lượng, tạo thành một tôn vàng son lộng lẫy cung điện, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Negan thì trực tiếp tiến vào bán thần thẻ ngưng tụ thành băng sơn bên trong. Chống cự thế công, cá sấu hồ chủng ngơ ngác phía dưới, hóa thành bóng đen chui vào trong hư không, né tránh thực chất pháp tắc thế công, dự định lấy ý chí ngạnh kháng. Hỗn độn nổ lớn, nghiền nát chung quanh tồn tại hết thảy, tựa như khai thiên tịch địa quả thực không gì không phá. Liền ngũ đại thể thần cùng nhau tạo thành ý chí phong tỏa đại trận đều bị dung chuyển. Bởi vì vĩnh dạ tử vong mà xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Giờ khắc này, trừ tà thần số 3 phân thân, ngũ đại thể thần cùng nhau tránh lui. Không người dám ngạnh kháng đường kiếm trước khi chết một kích. Mà tà thần số 3 phân thân lại không nhìn thẳng đem không gian đều xé rách lực lượng đáng sợ. Hắn tùy ý cỗ lực lượng này đem phân thân xé nát. Cường đại ý chí như một chùm tà ác hỏa diễm tại thiêu đốt. Tại đường kiếm khuấy động hỗn độn pháp tắc ý chí hạ không ngừng xoay khúc. Nhưng thủy chung bất diệt. Nếu như là ngươi lão sư xuất thủ, còn có thể giết chết được ta. Chỉ bằng ngươi, kém xa, tà thần ý chí phát ra cười lạnh. Đột nhiên tà ác hỏa diễm cuốn lên hình trụ kia thạch điêu. Hình trụ thạch điêu mười mấy đạo hoa văn đồng thời tiêu xạ ra tà ác chùm sáng màu đen. Những này chùm sáng màu đen ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một thanh dài nhỏ đen bóng tà ác dài đao. Thân đao hoa văn khắp nơi, đột nhiên giơ lên, lưỡi đao nhắm ngay đường kiếm vị trí chỗ ở, hung hăng một đao chém xuống. Hoa trước mắt toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn bị cái này một đạo ánh đao cắt chém phân liệt ra. Lăng lệ vô song, không gian vỡ ra thật dài vết rách, tản mát ra mãnh liệt trường hấp dẫn. Tại đao quang điểm rơi vị trí, Hồng Nhãn Hắc Long Vương thân thể đã bị hỗn độn nổ lớn phá hủy tiêu vong. Nhưng đường kiếm ý chí lực lượng lại phá lệ ngưng tụ. Thay thế Hồng Nhãn Hắc Long Vương đem đại cô đường Hồng Cúc chờ người thủ hộ ở trong đó. Thân thể bắt đầu để ý chí ngưng tụ hạ tái tạo. Hắn phi thường suy yếu, mắt thấy tựa như đem thiên địa đều cắt đứt một đao bổ tới. Ý chí đều có băng tán bị cắt ra thống khổ, nhìn về phía thủ hộ tại ý chí bên trong đường Hồng Quốc đám người. Trong lòng thở dài, một tấm đã là gần như vỡ ra màu tím thẻ bài. Lại lần nữa nổi lên, hắc ám bên trong, hai điểm tinh hồng quang hoa đột nhiên hiển hiện, mắt đỏ, thật có lỗi, ta sẽ lại phục sinh ngươi. Đường kiếm giang hai tay. Toàn lực quán thâu xuất xứ có năng lượng, tràn ngập vết rách màu tím thẻ bài đột nhiên phát ra chói mắt quang hồ nổ tung. Hồng Nhãn Hắc Long Vương cái kia yêu nhã cao quý màu đen thân rồng phát ra chói mắt hồng mang. Phát ra ngang ngược mà hung ác điên cuồng gào thét, triển khai như trường hồng hai cánh, đỉnh đầu song giác cuộn dây từng tầng xoay tròn sáng lên. siêu nó hóa thành một đạo mức năng lượng vượt qua 100.000 sóng xung kích. Bay thẳng đón lấy nơi xa chém tới đao quang. Còn sống ta sẽ báo thù. Các ngươi, tất cả đều được gánh chịu lần này một cái giá lớn. Đường kiếm cắn răng, ý chí lôi cuốn lấy đường hồng cúc chờ thân thuộc. Trực tiếp bỗng nhiên chui hướng về phía nghiêng hậu phương phát ra vô cùng mãnh liệt trường hấp dẫn. Không gian vết nứt, cường hoành lực hút đè ép lôi kéo ý chí của hắn. Đường kiếm lợi dụng thẻ đỏ bổ sung bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn ý chí pháp tắc. Huyễn hóa thành hỗn độn cự mãng hình thái, cưỡng ép đem không gian ảnh hưởng được nếp uốn xoay khúc. Ý chí của hắn lôi cuốn tất cả mọi người tiến vào xoay khúc không gian. Sau một khắc liền bị xoay khúc không gian tự có bài xích lực lượng lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc. Độ bắn ra hướng về phía không gian khe hở bên trong. Kim sắc hỗn độn vũ trụ thần thể mở ra vũ trụ thứ nguyên. Hấp xả đến hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành dương cực năng lượng. Lập tức bàng bạc chính năng lượng chuyển hóa ra chính vật chất. Bành trướng phản hồi ra đại lượng phụ vật chất. Bắt đầu ổn định không gian vết nứt hình thành vững chắc lỗ sâu. Giống như một đám lửa lan tràn tà thần ý chí đột nhiên giật mình. Lại còn muốn chạy trốn tiến không gian vết nứt. Muốn chết, lăng lệ vô song tà ác đao quang lóe lên. Tựa như một chùm năng lượng màu đỏ quang hồng nhãn hắc long vương ngang ngược gào lên đau đớn. Đúng là bị trực tiếp áp đặt cắt thành hai đoạn. Hóa thành bành trướng tiêu tán năng lượng tiêu tán. Mà ở trước khi chết, hai đạo hắc long cuộn dây đạn lấy tốc độ như tia chớp đẩy ra. Xẹt qua hai đạo vết tích, nháy mắt đánh vào tà thần ý chí chỗ phạm vi, mãnh liệt chợt nổ tung. Bành, một phương hư không đều bị bạo tạc đàn sinh cuồng bạo năng lượng đảo loạn xoay khúc. Ánh lửa cùng hỗn loạn năng lượng mới bay lên, sau một khắc lại liền bị tà thần cường hãn ý chí lực lượng quét ngang mờ. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trì hoãn. Khiến cho theo tà thần ý chí chém ra tà ác đao quang có chút dừng lại. Chính là này đồng thời, bị phụ chất lượng ổn định không gian vết nứt, tạo thành tựa như một vòng quỷ quyệt nhiều màu lộng lẫy vòng xoáy. Trường hấp dẫn cùng lỗ sâu khung dần dần ổn định, một cái lỗ sâu thông đạo bị chế tạo ra. Cái gì? Lỗ sâu? Tà thần kinh ngạc nổi giận, ngươi trốn không thoát. Hô hô hô, hắn ý niệm cấp tốc khóa chặt kéo dài hướng lỗ sâu. Bên ngoài cơ thể bắt đầu hiển hiện một tầng sương mù màu đen. Một loại vô cùng tà ác hỗn loạn ý chí lực lượng nháy mắt chui vào lỗ sâu bên trong. Đây là tà thần thần vị năng lực thiên phú chú sát. Gần như đồng thời, một tấm màu cam thẻ bài đột nhiên từ khoảng cách lỗ sâu cách đó không xa trong hư không chui ra. Khi không xoay tròn ở giữa phát ra giống như thực chất đáng sợ sát cơ. Thoáng chốc, một thanh chuôi đao tàn tạ, nhưng khí nhọn hình lưỡi dao vô cùng sắc bén cổ phác phi đao xuất hiện. Lăng lệ mũi đao trực chỉ lỗ sâu phương vị, bộc phát ra chấn động tâm hồn hàn quang. Ống đao mang kích phát ra, tại không trung phát ra, xoẹt xoẹt, tiếng xé gió. Lục thần đao khắc ấn bán thần thể lục thần phi đao lóe lên. Lôi cuốn 10 dài hơn mấy trượng đao mang gần như thực chất hóa. Bức người sát cơ khiến phụ cận nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Như hóa thành một đạo nhỏ xíu sợi tơ điện xạ tiến vào quỷ quyệt lỗ sâu bên trong. Quanh toàn bộ lỗ sâu trực tiếp nổ tung đổ sụp. Hỗn loạn to lớn lực hút bốn phía đánh tan lôi kéo không gian xung quanh vật chất. Siêu siêu siêu mấy đạo thân ảnh từ chung quanh tụ lại mà đến. Sắc mặt âm trầm mà kiêng kỵ nhìn chằm chằm đảo mắt chữa trị không gian vết nứt. Bầu không khí ngưng trọng, lỗ sâu đổ sụp, hắn khó thoát một chết. Hồ trùng bao phủ tại u âm thầm thân ảnh hiện ra. Ánh mắt phẫn nộ hồi hộp, thở dài nói. Đáng tiếc, vĩnh giả, nâng lên chết đi vĩnh giả. Tất cả mọi người trầm mặc, hắn biểu hiện ra trở thành đỉnh tiêm thể thần thực lực. Thậm chí thực lực bây giờ ta cảm giác đều bao trùm tại tất cả đỉnh tiêm thể thần bên trên. Lần này có thể đem loại nhân vật này bóp chết tại nảy sinh. Chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn. Đưa tang người Saipan ý chí ba động truyền đến. Từng tấc bùn đất bắt đầu tạo nên hắn bị hủy diệt thân thể. Dựng lại xuất thân thể. Vẻ mặt nghiêm túc, khục, vừa mới ta cách xa. Không phải chỉ sợ cũng phải chết. Kim Cương ho ra một ngụm máu tươi. Lấy cường hãn ý chí lực lượng khôi phục cơ hồ bị hủy diệt một nửa thân thể. Sắc mặt tràn đầy lòng còn sợ hãi. Chỉ sợ tình huống không có các ngươi nghĩ đến tốt như vậy. Nhưng vào lúc này, tà thần ý chí cũng một lần nữa đem số 3 phân thân nhiếp thành thân thể tái tạo ra. Sắc mặt âm trầm hư nói. Có ý tứ gì? Sắc mặt trắng bệch hư nhược ni gần giật mình. Tà thần phân thân con mắt chuyển động. Ngữ khí lãnh khốc ác độc nói. Ta nguyền rủa lực lượng lây dính ý chí của hắn. Nhưng hiện tại, cảm giác ý chí của hắn còn giống như không có triệt để tiêu vong. Nghe vậy tất cả mọi người là giật mình, nhưng chợt cũng đều buông lỏng. Saipan lắc đầu nói, lỗ sâu đổ sụp, hắn coi như bất tử. Cũng đã mê thất tại thời không dài trong sông, trở thành không gian bốn chiều tổ người lữ hành. Không về được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.